Vũ Vương, chương 789, Thái Tố Cổ Thành, gocchuyenaudio.com, đưa mắt nhìn thân ảnh kê quần biến mất ở phía xa, Mộ Hàn mới phản hồi cung điện. Mộ Hàn biết rõ tuyệt đại bộ phận tu sĩ tiên phủ đều cực kỳ cừu thụ mình, hắn vốn tưởng rằng sau khi mặt đại kỳ kia treo lên, tối thiểu sẽ do dự, đang trông xem thế nào một thời gian ngắn, mới có thể sẽ có tu sĩ tiên phủ tìm tới tận cửa, hơn nữa, cừu huyền sách cùng những người La Phù thánh tử kia cũng sẽ không cho mình được như nguyện, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tiến hành phá hư, cuối cùng nhất có thể quyết định tìm mình luyện chế thánh phẩm đạo khí, đoán chừng không có mấy người. Nhưng mà chỉ cần có một tu sĩ tiên phủ đi vào Thiên Trúc Sơn, Mộ Hàn liền tin tưởng sau khi thánh phẩm đạo khí của người nọ thành công luyện chế ra, tiên phủ tu sĩ thứ hai, thứ ba cũng sẽ rất nhanh xuất hiện. Đối với năng lực mình luyện chế thánh phẩm đạo khí, Mộ Hàn có tự tin tuyệt đối. Chỉ có điều muốn xem đến trường hợp như vậy, tối thiểu phải hơn 20 ngày sau. Nhưng mà, để cho Mộ Hàn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, mặt cờ kia treo lên không bao lâu, kê quần liền đại biểu Huyền Đô Thánh Tử đem thập phần tài liệu luyện khí đưa tới, hơn nữa mỗi một phần tài liệu luyện khí phẩm chất đều phi thường xuất sắc, cùng Long Tước Đằng, Quy Bối Hải Châu so sánh, là chỉ hơn chứ không kém. Cử động của Sở Mộng Lam, đối với Mộ Hàn mà nói, chẳng khác gì là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi rồi. Mặc kệ mục đích của Sở Mộng Lam là cái gì, Mộ Hàn đối với nàng cũng là có chút cảm kích. Có Sở Mộng Lam ví dụ phía trước tiên phủ tu sĩ khác đoán chừng cũng sẽ biết nghe tin mà lập tức hành động. Nghĩ tới đây, trên mặt Mộ Hàn nhịn không được lộ ra một dáng tươi cười, tuy tiếp không thành nhiệm vụ ở đạo Linh Sơn, nhưng chỉ cần năng lực luyện khí bày ở đó, vẫn có thể kiếm lấy đại lượng công huân. Chỉ cần cho Mộ Hàn một chút thời gian, hắn hoàn toàn có thể làm pháp sư Côn Luân tiên phủ từ nay về sau thất nghiệp. Tiên phủ pháp sư không có thần phẩm tâm cung như Mộ Hàn, cũng không có năng lực vẽ văn phổ cùng thao túng tâm thần khủng bố kia, đối với bọn hắn mà nói, thánh phẩm đạo khí cũng không phải là dễ luyện chế như vậy, coi như là tiên phủ năm đại pháp sư cùng nhau ra tay, một năm sản xuất thánh khí cũng sẽ không vượt qua 5 kiện. Lúc trước La Phù thánh tử vì cùng Tiêu Tố Ảnh đính hôn, tốn hao 10 ngày thời gian luyện chế thành một kiện Thiên Duyên Hồng Kiều, đây chẳng qua là cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa phẩm chất kiện đạo khí kia cùng Mộ Hàn luyện chế thánh phẩm đạo khí so sánh, có chênh lệch cực lớn, nếu cầm để chiến đấu, rất dễ dàng hư hao. Pháp sư tầm đó từ trước đến nay có loại quy củ bất thành văn, thánh phẩm đạo khí không có trải qua thời gian tích lũy, cũng không phải đạo khí tốt gì. Đây là giải thích ở trong thời gian ngắn luyện chế ra đạo khí, cho dù cuối cùng nhất rèn luyện thành hình, phẩm chất cũng cao không đi nơi nào. Đương nhiên, lời này đối với Mộ Hàn cũng không quá đúng. Nhưng tuyệt đại đa số pháp sư, vì cam đoan luyện khí có thể thành công, đều cố ý thả chậm tốc độ luyện chế thánh phẩm đạo khí, một năm có thể hoàn thành một kiện là phi thường không tệ rồi. Nếu tài liệu dùng để luyện chế thánh phẩm đạo khí so sánh đặc thù, trong quá trình luyện chế sẽ tốn hao nhiều thời gian hơn. Mặt khác, tại Bảo Tiên Thiên Vực, đệ tử tiên phủ tham dự chiến đấu cơ hồ thời khắc đều phát sinh. Chỉ cần có chiến đấu thánh khí, gocchuyenaudio.com, sẽ có khả năng tổn hại, mà tốc độ thánh khí tổn hại từ trước đến nay đều là vượt xa tốc độ luyện chế đấy. Cho tới bây giờ, tiên phủ có được tổng số thánh khí hoàn hảo không tổn hao gì kỳ thật vẫn chưa tới 100 kiện. Tốc độ pháp sư tiên phủ luyện khí theo không kịp, mà tài liệu luyện khí của tiên phủ lại dư cả đống, cái này có thể cho Mộ Hàn không gian phát huy rất lớn. Mộ Hàn có thể luyện chế tất cả thuộc tính đạo khí, nếu lại đem tốc độ luyện khí tăng nhanh, luyện chế ra thánh khí phẩm chất cao, hai cái ưu điểm này bày ra còn sợ đoạt không được bát cơm của pháp sư tiên phủ. Tiên phủ trưởng lão cùng đệ tử cừu thị hắn thì sao, bọn hắn có thể tu luyện tới cảnh giới như vậy, cái nào cũng không phải đầu đất, không có mấy người ngu xuẩn đến buông tha cho một cơ hội dùng ngàn vạn công huân đổi lấy một kiện thánh phẩm đạo khí phẩm chất thật tốt. Hiện tại có thập phần tài liệu, sau khi toàn bộ luyện chế thành công có thể đạt được 100 triệu công huân, có thể hối đoái 1.000 đạo thái tố tiên khí. Một đạo thái tố tiên khí tương đương với 200 đoàn linh vũ tiên nguyên. Nếu có thể hối đoái ra 2.000 đạo thái tố tiên khí, sẽ tương đương với đã có 4 vạn linh vũ tiên nguyên, tăng thêm 2 vạn còn lại, cái kia chính là 6 vạn. Nhận thêm tầm 10 phần tài liệu thánh khí sẽ không sai biệt lắm. Trong nội tâm thương nghị một lát, Mộ Hàn ở trên bồ đoàn ngồi xuống, tiếp theo lại thông qua tâm thần truyền âm, để cho Tiêu Tố Ảnh thay mình thu tu sĩ tiên phủ đưa tài liệu tới, liền đóng cửa điện, đem kê quần đưa tới thập phần tài liệu luyện khí xếp thành một hàng ở trước người mình, tâm thần lập tức trầm tĩnh lại. Mộ Hàn chuyên tâm luyện khí, bọn người Đồ Giang cùng Yến Thu Mi dốc lòng tu luyện, trong Thiên Trúc Sơn hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng mà đỉnh núi dựng thẳng lên mặt đại kỳ kia ở trong Côn Luân tiên phủ dẫn phát động tĩnh chẳng những không có đình chỉ, ngược lại trở nên càng ngày càng kịch liệt. Vốn là trong Tân Nguyệt Sơn truyền ra tin tức năm đại pháp sư Côn Luân Tiên Phủ là Lục Dã Toán Ngạn, Hạ Hầu Thanh, Hoắc Dụ, La Phù Thánh Tử này càng đem thù lao luyện chế thánh phẩm đạo khí trên phạm vi lớn điều động hạ xuống, trước kia mời bọn hắn luyện chế một kiện thánh phẩm đạo khí, xem trình độ khó dễ thấp nhất cũng phải 2.000 vạn công huân, cao thậm chí vượt qua 5.000 vạn, ngày nay, rõ ràng chỉ cần 800 vạn là đủ rồi, so với Mộ Hàn 1.000 vạn còn muốn thấp hơn. Tin tức này tựa như tiếng sấm, để cho Côn Luân Tiên Phủ càng là thủy triều mãnh liệt cũng làm nhiều tu sĩ tiên phủ bị chấn đến líu lưỡi. Bất quá ở ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, mọi người lại là cuồng hỉ, vốn là người dục dịch muốn tìm Mộ Hàn luyện chế đạo khí, lập tức lại cải biến chủ ý. Nói cho cùng, giật xuống mặt mũi đi tìm Mộ Hàn luyện chế đạo khí, cái này để cho đệ tử tiên phủ lúc trước còn căm thù hắn bao nhiêu cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên, hơn nữa hôm nay trong hoàn cảnh lớn như vậy đi tìm Mộ Hàn, rất có thể sẽ đụng phải đồng môn chất vấn, tương đối mà nói, vẫn là sẽ bốc lên phong hiểm không nhỏ. Chỉ vì Mộ Hàn khai ra giá cả quá thấp, để cho người rất khó cự tuyệt hấp dẫn như vậy. Nhưng bây giờ năm đại pháp sư luyện chế thánh phẩm đạo khí cần thù lao thấp hơn, tu sĩ tiên phủ nào còn không lập tức thay đàn đổi dây. Trong lúc nhất thời, nhiều tu sĩ tiên phủ đang chạy tới Tiên Trúc Sơn lập tức dẹp. Cốc truyện audio.com, đường hồi phủ chỉ có số ít tu sĩ cần đạo khí kim thuộc tính, vẫn còn lén lút trượt hướng Tiên Trúc Sơn. Mà đúng lúc này, lại có một tin tức lặng lẽ lưu truyền ra. Nghe nói, Tư Thiên Sơn Tư Thiên trưởng lão lên tiếng, ai dám tìm Mộ Hàn luyện chế thánh phẩm đạo khí, 2 năm sau liền đem hắn phái đến Thái Tố Cổ Thành đóng quân. Nghe được tin tức này, một ít tu sĩ tiên phủ đối với Mộ Hàn còn tồn tại chút chờ đợi triệt để đoạn tuyệt ý niệm trong đầu, ngay cả mấy gia hỏa đã chạy đến chân núi Tiên Trúc Sơn, sau khi đạt được tin tức đồng môn truyền đến cũng là sợ tới mức sắc mặt trắng bệch tranh thủ thời gian nhanh như chớp rời xa Tiên Trúc Sơn. Mặc dù chỉ là tin tức nho nhỏ, hơn nữa có khả năng là tung tin vịt nhưng ai cũng không dám xem thường. Cái Thái Tố Cổ Thành kia là một chỗ cực kỳ nguy hiểm, ngay tại chỗ cực bắc của Bảo Tiên Thiên Vực nghe nói, không có mấy năm trước chỗ đó từng là nơi đóng quân của Thái Tố Tiên Tông. Khi đó Thái Tố Tiên Tông so với Côn Luân Tiên Phủ còn cường đại hơn, nhưng mà nó cũng ở thời kỳ toàn thịnh đột nhiên hủy diệt. Cách chương.